nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 553. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 553. Bây giờ Mạc Tuân đang ở trong bệnh viện, bởi vì Mạc lão phu nhân đột nhiên bất tỉnh, phải khẩn cấp đưa đến bệnh viện. Mạc Tuân thân cao chân dài đứng lặng trong hành lang, khuôn mặt tinh xảo tuấn tú phủ đầy hơi sương lạnh ngắt. Anh liếc Liễu Chiêu đệ, bà nội sao lại bất tỉnh? Mấy năm nay Liễu Chiêu đệ được chăm sóc khá tốt, thoáng nhìn trông như thiếu phụ chỉ hơn 30 tuổi. Trên người bà mơ hồ có thể thấy được vẻ đẹp kinh người lúc còn trẻ. Bà nhìn vẻ mặt Mạc Tuân nói, Hàn Đình, chuyện này con cũng không nên trách gì. Khẩu vị của bà con cũng biết, cái gì cũng không nuốt trôi. Dì đã mỗi ngày tận tâm hết lòng chăm sóc bà nội. Nhưng, tuổi tác bà con dù sao cũng lớn rồi, con cũng phải chuẩn bị tâm lý đi. Nếu bà nội qua đời, Mạc Tuân kéo tay Liễu Liễu Chiêu đệ, giọng rét lạnh âm u gằn từng chữ. Tốt nhát bà ăn nói cẩn thận cho tôi. Nói xong anh đẩy Liễu Chiêu đệ ra. Liễu Chiêu đệ không đứng vững, chật vật lảo đảo hai bước về sau, suýt nữa té ngã, nhưng lúc này vươn tới cánh tay rắn chắc, giữ vững eo bà, giúp bà đứng thẳng. Liễu Chiêu đệ ngẩng đầu, trong hai mắt nhanh chóng lộ ra sâu đậm ái mộ cùng vui mừng. Tư Tước, anh về rồi. Đã nhiều năm, Mạc Tử Tiễn cũng đã lớn như vậy, nhưng tình yêu cuồng nhiệt của Liễu Chiêu đệ với Mạc Tư Tước không phai đi nửa phần, vẫn sâu đậm như thuở thiếu thời xưa cũ kia. Mạc Tư Tước mới từ nước ngoài trở về, trên người mang chiếc áo khoác dài mỏng màu đen. Quản gia tư nhân Tống Minh của ông đứng phía sau, trong tay cung kính mang theo chiếc túi sách màu đen. Mạc Tư Tước trên người nhuộm vẻ gió bụi mệt mỏi, nhưng đây đối với người đàn ông 50 tuổi luôn đứng trên đỉnh cao, chỉ là càng bình thêm vài phần thâm trầm cùng uy nghi. Ông ổn định Liễu Liễu Chiêu đệ xong liền buông tay ra, ánh mắt nhìn sang Mạc Tuân. A Đình, bà ấy dù sao cũng là dì ruột của con. Mạc Tuân nhìn về phía Mạc Tư Tước, khóe môi cong lên vòng cung trọc. Bố không thấy chị em chung chồng buồn nôn, nhưng con lại bị người dì ruột này làm buồn nôn. Nhắc tới đề tài này, Liễu Chiêu đệ liền cứng đờ. Mạc Tư Tước lại nhàn nhạt, trong mắt không có bất kỳ sóng lớn. Ông liếc mắt Liễu Chiêu đệ, em trở về trước đi. Mạc Tư Tước mới từ nước ngoài trở về, trên người mang chiếc áo khoác dài mỏng màu đen. Quản gia tư nhân Tống Minh của ông đứng phía sau, trong tay cung kính mang theo chiếc túi sách màu đen. Mạc Tư Tước trên người nhuộm vẻ gió bụi mệt mỏi, nhưng đây đối với người đàn ông 50 tuổi luôn đứng trên đỉnh cao, chỉ là càng bình thêm vài phần thâm trầm cùng uy nghi. Ông ổn định Liễu Liễu Chiêu đệ xong liền buông tay ra, ánh mắt nhìn sang Mạc Tuân. A Đình, bà ấy dù sao cũng là dì ruột của con. Mạc Tuân nhìn về phía Mạc Tư Tước, khóe môi cong lên vòng cung trọc. Bố không thấy chị em chung chồng buồn nôn, nhưng con lại bị người dì ruột này làm buồn nôn. Nhắc tới đề tài này, Liễu Chiêu đệ liền cứng đờ. Mạc Tư Tước lại nhàn nhạt, trong mắt không có bất kỳ sóng lớn. Ông liếc mắt Liễu Chiêu đệ, em trở về trước đi. Đến xem Liễu Chiêu đệ rất không cam lòng, bà mất thời gian dài như vậy biến anh thành bệnh nhân tâm thần. Nhưng bây giờ anh đã khỏi rồi, hơn nữa anh còn thừa kế tập đoàn Mạc thị. Liễu Chiêu đệ si mê lại nhìn Mạc Tư Tước. Ông đi Hải Thành một chuyến, Mạc Tuân lại khỏe lên. Trong lòng ông vẫn thích nhất đứa con trai mà Liễu Anh Lạc để lại cho ông này. Lúc này chỉ còn lại hai người đàn ông đứng trong phòng bệnh. Bầu không khí giữa hai bố con vô cùng căng thẳng. Mạc Tuân âm trầm nói, con sẽ đưa bà nội về Tây Uy ển của con. Quản tốt vợ của bố đi, đừng để bà ta chạy loạn. Nếu không, con sẽ không để bụng giúp bố dạy dỗ bà ta nên làm người thế nào đâu. Cách chương.